Tử khí đông lai, chương 91. Góc truyện audio.com. Mờ tối trong kiệu, nàng mặt mày cong cong, khóe miệng nhếch lên đến giống như nằm sấp dưới ánh mặt trời sưởi ấm con mèo nhỏ, nhịn không được gọi Lục Sách xem đi xem lại dĩ vãng, giống như không có như vậy tự giác, lần nào không phải hắn chủ động nắm ở nàng lúc này, tay còn không có động nàng vậy mà mình dựa đi tới. Thật sự là trời lạnh sao? Hắn tròng mắt ngón tay xoa xoa Tô Nguyên gương mặt. Trận này ta không tại, nhưng phát sinh cái gì rồi? Rốt cục nghĩ đến hỏi những thứ này. Trong cung, không hề có một chút tin tức nào mang hộ về nhà, cũng không biết hắn đang làm gì, Tô Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cái này có cái gì trọng yếu, dù sao ngươi cũng không ở nhà. Trong giọng nói để lộ ra bất mãn, Lục Sách khóe môi ngoắc ngoắc. Ta không phải lưu lại Trần Tân sao, còn có nhiều như vậy hộ vệ. Nếu như thật có sự tình, ngươi tùy thời có thể lấy gọi Trần Tân tới tìm ta. Nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế, nơi nào có nhiều như vậy đại sự, lông gà vỏ tỏi chẳng lẽ nàng cũng đi kinh động sao? Đây không phải là không duyên cớ gây người chê cười, giống như nàng cái gì cũng không biết xử lý đồng dạng. Hắn tại sao không nói lại nhiều lưu mấy cái, hắn mãi mãi cũng không cần về nhà. Gọi hộ vệ thay thế hắn tốt, Tô Nguyên tức giận đến cắn môi. Nhìn nàng có chút bị đè nén dáng vẻ, Lục Sách lại rất vui vẻ, Tô Nguyên giống như rốt cục sẽ ngóng trông hắn ở bên người, mà không phải chỉ coi hắn là một cái có thể thương nghị chuyện biểu ca. Trận này thân thể hoàng thượng không được tốt cho nên ta mới không hề rời đi hoàng cung một bước. Lục Sách dù nghĩ lại nhiều trêu chọc một chút Tô Nguyên, lại sợ nàng tức giận đến hung ác, hoàn toàn ngược lại chính là cáo chi nguyên do. Kỳ huy nhưng là trọng yếu nhất người, Tô Nguyên một chút quên sinh khí, vội vàng nói. Vậy hắn hiện tại như thế nào? Tốt một chút, hôm nay cũng là bởi vì cữu phụ mang hộ lời nói ta mới xuất cung. Hắn cười nói, hắn tìm được thần y có lẽ có thể trị liệu tốt hoàng thượng. Tin tức vô cùng tốt, Tô Nguyên ngồi thẳng người. Đến mau để cho kiệu phu đi nhanh lên một chút, cấp hống hống, Lục Sách mỉm cười. Cỗ kiệu một đường mang tới Nguyễn gia nhị môn, Nguyễn Trực đã sớm tại cửa thư phòng chờ lấy, chỉ không nghĩ tới, lại đã tới hai cái. Nguyễn Trực nhìn một chút Lục Sách nghĩ thầm tiểu tử này sợ là đầu óc hồ đồ rồi, cái gì chỗ ngồi đều mang Tô Nguyên, còn không chê cái kia ngoại sanh nữ nhi quản thiên quản địa a, cũng không sợ quản xảy ra chuyện tới. Cữu phụ đầy mắt ghét bỏ Tô Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, hừ nhẹ nói. Biểu ca đã nói cho ta biết cữu phụ, có người làm chỗ dựa khác biệt a, Nguyễn Trực xoay người. Vào nói, ba người đi vào thư phòng, Nguyễn Trực đóng cửa lại nhìn mắt Tô Nguyên. Trước kia cùng Lục Sách hai cái đại nam nhân nói sự tình, không có gì lo lắng, hiện ở bên cạnh đứng một tiểu cô nương, mặc dù lập gia đình, nhưng ở trong mắt Nguyễn Trực vẫn là cái tiểu hài tử, đã cảm thấy phi thường khó chịu. Loại ánh mắt này để Tô Nguyên rất bất mãn, càng phát giác Lục Sách tốt, Lục Sách chỉ tín nhiệm nàng, không giống cữu phụ, mỗi lần đều chỉ chê nàng phiền phức. Tô Nguyên phủ khẽ vỗ bên hông hầu bao, nghiêm mặt nói. Cữu phụ, ngài có chuyện mau nói đi, bây giờ hoàng thượng bệnh thể suy yếu, trì hoãn thời gian chính là trì hoãn hoàng thượng mệnh. Rất biết nói chuyện nha, Nguyễn Trực nhíu mày. Góc truyện audio.com, phó đại phu bây giờ bị ta an trí tại bốn cá hẻm nơi đó, hắn nói nhất định phải nhìn thấy hoàng thượng bản nhân, mới có thể kết luận. Người nói chuyện này, chế nhạo đổi một câu. Các ngươi nói chuyện này, giải quyết như thế nào? Ta là không có bản lãnh đem hắn lẫn vào hoàng cung. Cái kia xác thực khó cũng không phải nói gia nhập hoàng cung khó, mà là tiếp cận kỳ huy khó. Tào quốc công từng lấy quan tâm kỳ huy làm lý do, tại văn đức điện bốn phía sắp xếp tai mắt thái hậu nương nương mặc dù tốt giống như cùng tào quốc công ý kiến không hợp nhưng trong chuyện này lại hoàn toàn không có phản bác. Bất quá cái này phó đại phu vẫn có thể dùng thân phận của đạo sĩ vào cung, hoặc là nhưng tại đan phương gặp một lần kỳ huy, Lục Sách trầm ngâm. Ta có biện pháp nhưng không phải lâu dài kế sách, nếu như phó đại phu xác định có thể cứu, như thế nào đợi ở bên người thường xuyên cho hoàng thượng xem bệnh đâu. Cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng a, Nguyễn Trực đại đại liệt liệt nói. Ta là không có cách nào, đáng chết Nguyễn Trực bởi vì bị uy hiếp một mực đối với hắn, đối hoàng đế lòng mang bất mãn, cho nên giọng điệu này bên trong khó tránh khỏi có cay nghiệt chi ý, Lục Sách có chút nheo mắt lại. Hoàng thượng nếu như không tốt đẹp được ngươi mạng này chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Có đúng không, vậy mạng của ngươi đâu? Dương cung bạt kiếm, nhìn hai người kia tựa hồ muốn ầm ĩ lên, Tô Nguyên ngược lại không biết bọn hắn là như thế cái quan hệ cổ quái nhìn một chút hai người cùng Lục Sách nói. Hoàng thượng trước kia không phải đi tìm tiên thổ, rời đi kinh đô sao? Có thể hay không mượn lý do này, lần nữa xuất cung đâu, chờ chữa khỏi lại trở về. Lục Sách lắc đầu, thái hậu nương nương khiến hoàng thượng cưới vợ, liền là muốn cho hoàng thượng có về sau, lúc này sợ sẽ không đáp ứng. Ba người nhất thời lặng im, đem chuyện của kiếp trước suy nghĩ một chút. Tô Nguyên chưa từng nghe nói Kỳ Huy bệnh có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù luôn có danh y vào cung, hắn vẫn là không mấy năm liền chết. Tô Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, biểu ca chúng ta cần gì phải lén lút đâu. Thái hậu nương nương vì hoàng thượng bệnh, không phải một mực sát phí tinh lực sao, 2 năm trước liền triệu kiến qua dân gian danh y chỉ là không từng có dùng. Lần này hoàng thượng vừa vặn lại tăng lên, không bằng liền do ngươi đề cử phó đại phu trị không hết coi như xong, trị thật tốt cũng có thể để hoàng thượng làm bộ không tốt, lại mượn cá biệt cớ lưu lại phó đại phu tỷ như nói, khiến hoàng thượng khí sắc không tệ loại hình. Không được sao, Lục Sách vừa mừng vừa sợ, hắn nghĩ đến làm sao giấu giếm, kỳ thật tất cả đều là bị Nguyễn Trực mang lầm đường, nghĩ lầm. Ôi, ta ngoan ngoại sanh nữ nhi còn có thể nghĩ đến biện pháp này. Nguyễn Trực cười bóp Tô Nguyên mặt. Không hổ là ta ngoại sanh nữ nhi, đầu này, giống ta. Rõ ràng mới vừa rồi còn ghét bỏ nàng đâu, lúc này lại đổi thuyết pháp. Tô Nguyên đẩy ra cữu phụ tay. Là ngươi xem thường ta, chấm, không coi thường, lần sau không coi thường. Lục Sách cười, cũng khen Tô Nguyên, may mắn mang ngươi tới. Coi như ta không đến, ta tin tưởng ngươi cũng có thể nghĩ tới, bất quá bị ta vượt lên trước thôi. Tô Nguyên một điểm không nghi ngờ Lục Sách thông minh, không phải hắn kiếp trước quyết không thể nhiếp chính, dám thị toàn bộ đòn rông. Gocchuyenaudio.com, cặp thê tử trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức Lục Sách giống như uống một ngụm mật đường từ giữa ngọt ra ngoài, nếu không phải Nguyễn Trực tại, hận không thể liền đem Tô Nguyên ôm vào trong ngực. Ngược lại là Tô Nguyên đã nhìn thấy Nguyễn Trực chính là hỏi Trương Tôn Tích, rất nhanh Tô Văn Huệ liền muốn ra hiếu. Ta không có điều tra ra, tiểu tử này nhìn xem không có gì mọc ra, nhưng cũng tựa hồ không có gì điểm yếu. Tô Nguyên kinh ngạc, một điểm không có có chỗ nào không đúng. Vâng, Tô Nguyên nhịn không được liền khó chịu, ngồi tại trong kiệu tâm sự nặng nề, cái này muốn cha không ra Trương Tôn Tích tay cầm Tô Văn Huệ chẳng phải là gả định hắn rồi. Cái kia lại sẽ tái hiện kiếp trước kết quả, cái kia Trương Tôn Tích là ai? Lục Sách hỏi thăm, cùng Văn Huệ đường tỷ định thân nhân. Tô Nguyên vỉnh lên quyết miệng, nửa ngày hỏi Lục Sách. Biểu ca, một người tại mấy năm ở giữa, có phải hay không có khả năng biến hóa sẽ rất lớn? Có lẽ Trương Tôn Tích ngay từ đầu là ưa thích Tô Văn Huệ, về sau liền thay đổi. Vấn đề này, nghĩ đến Lục Hoán Dương, từ ban sơ yêu thương, đến muốn giết chết mình, Lục Sách nghĩ thầm, hắn trải nghiệm khả năng quá mức khắc sâu, có lẽ mẫu thân là lừa gạt Lục Hoán Dương, thế nhưng là mình lại là hắn từng ngày nhìn xem lớn lên. Coi như cha đẻ không phải hắn, chẳng lẽ liền không có nửa điểm tình cảm sao? Vậy mà có thể xóa đến sạch sẽ, đến mức hắn tại không biết chân tướng trước đó, thống khổ hồi lâu, cũng không biết mình sai ở nơi nào, sẽ dẫn tới phụ thân như vậy thống hận. Hắn thản nhiên nói, đương nhiên là có khả năng này. Tô Nguyên thở dài, ta một điểm không nghĩ Văn Huệ tỉ gà cho Trương Tôn Tích, không nói đến hắn người này như thế nào, liền đem tới. Hắn là thái hậu thân thích, như nếu chúng ta thành công, đối Văn Huệ tỉ chỉ sợ không tốt. Muốn ta hỗ trợ sao? Lục Sách hỏi, người nguyện ý giúp ta. Chấm, Tô Nguyên vui mừng, bất quá trước muốn nhìn thành ý của ngươi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú nàng. Mắt sắc nặng nề, tại con ngươi màu đen chiếu ra bộ dáng của nàng, Tô Nguyên mặt chậm rãi đỏ lên, suy nghĩ một chút, đưa tay ôm lấy cổ của hắn, hôn lên. Nàng vừa kề sát bên trên, Lục Sách chính là toàn thân nóng lên, trận này không có trở về hắn cũng rất muốn niệm Tô Nguyên, chỉ cảm thấy trong cung giường càng phát ra không ngủ ngon, quen thuộc nàng ở bên người, quen thuộc nàng hương, rời đi một ngày đều sẽ không bỏ. Nàng nhẹ mà miên mổ, hắn nặng mà chìm, cuốn lấy nàng môi lưỡi, xâm nhập đi vào, giống như một trận cuồng phong. Tô Nguyên bị thân đến thở hồng hộc, từ trong kiệu xuống tới, môi đều sưng lên, cầm khăn che mặt đi vào trong phòng. Lục Sách bước chân dừng một chút muốn ôm nàng đi chìm vào giấc ngủ, nhưng bây giờ Kỳ Huy sự tình hiển nhiên quan trọng hơn, hắn căn dặn Tô Nguyên. Ta khả năng còn phải mấy ngày mới có thể trở về, ta phải an bài xuống phó đại phu. Nguyên lai hắn lập tức liền muốn vào cung, Tô Nguyên trong lòng có chút mất mát, bất quá hôm nay cuối cùng gặp được tốt hơn trước đó bao nhiêu ngày liền ảnh tử đều không có. Nàng gật gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, đúng, còn có cái cọc sự tình quên nói, Lục Tĩnh Anh đem đại ca khuyên về đi ở, không biết muốn làm gì đâu. Ngươi nói, ta muốn hay không đi nhắc nhở hạ đại ca. Đừng đi, Lục Sách ngăn lại, ta không ở nhà, ngươi đừng đi đại phòng chỗ ấy. Gocchuyenaudio.com, đại ca chuyện này, chờ ta trở lại lại nói, bọn hắn dù sao cũng là thân huynh muội, lại như thế nào, Lục Tĩnh Anh sẽ không hại đại ca tính mệnh, nhiều nhất là lợi dụng hắn thôi, lại ứng nên không thể nhanh như vậy, đại ca sợ là bởi vì Lục Tĩnh Anh thụ thương, nhất thời mềm lòng, không chừng liền thật tin tưởng nàng, lại nhìn xem. Tô Nguyên đáp ứng một tiếng, ta đã biết, Lục Sách bưng lên trên bàn lạnh rơi trà uống một ngụm. Ta đi, Tô Nguyên nhìn xem hắn, muốn nói chút gì, nhưng giữa bọn hắn giống như cho tới bây giờ đều là Lục Sách nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, nàng một điểm không quen, chính là môi mím thật chặt môi. Lục Sách đi lên, nâng lên nàng cầm hôn một cái liền sải bước rời khỏi phòng. Lợi dụng Tô Nguyên kế sách, Lục Sách rất nhanh liền hướng Ngô Thái Hậu tiến cử phó đại phu, nói là hắn tại Đồng Châu nhận biết, hồi trước bởi vì Kỳ Huy bệnh nặng, trong lòng lo lắng, liền viết thư cho phó đại phu, gọi hắn chạy tới nơi này. Ngô Thái Hậu đối Lục Sách cách nhìn chưa nói tới tốt, bất quá là bởi vì Kỳ Huy coi trọng, mới nguyện ý nghe hắn nói mấy câu, lần trước đả thương Lục Tĩnh Anh, cũng là chính nàng vì giết gà dọa khỉ, khuyên bảo đệ đệ của mình Tào Quốc Công, mới có thể che chở Lục Sách. Hôm nay nghe Lục Sách tiến cử đại phu chính là nghĩ cười một tiếng chi. Ai ngờ Kỳ Huy lại nghe lọt được lệch là muốn phó đại phu cho hắn xem bệnh, nói Lục Sách chắc chắn sẽ không lung tung tiến cử, nói phải gấp lại là một trận ho khan, suýt nữa hôn mê. Trong cung thái y hết lần này tới lần khác không có cách nào khác trị, nói Kỳ Huy trời sinh người yếu thọ nguyên trước kia chú định, Ngô Thái Hậu đau lòng sau khi chính là nghĩ còn nước còn tát tuyên phó đại phu vào cung. Cái này nhoáng một cái quá khứ, đã nhập tiểu hàn, ban đêm nhẹ nhàng tuyết rơi đến, đem mái hiên che một mảnh bạch. Tào Quốc Công đứng ở cửa sổ, nắm trong tay lấy vừa ấm tốt rượu, trong lòng rất không thoải mái. Tỷ phu của hắn Tưởng Thị ca ca, ngũ quân đô đốc Tưởng Phục chậm rãi đi tới. Từ chi tha thứ ta nói thẳng, Thái hậu nương nương nhất giai nữ liêu, căn bản cũng không hiểu chính sự, lại ham quyền lợi nắm chặt không thả, dẫn đến đòn rông bây giờ sụp đổ chính là nàng một tay tạo thành. Nếu như từ chi ngươi cầm quyền lại khác biệt, ngươi câm miệng cho ta. Tào Quốc Công quay đầu nói, Ngỗ Nghịch đại tội, ngươi cũng dám nói bậy. Từ Mã Chiêu chi tâm, cũng không biết che lấp cái gì, Tưởng Phục cười cười. Nếu như ngươi nghĩ một mực cúi đầu xưng thần cơm hộp ta lời này nói vô ích a, dù sao Thái Hậu là ngươi thân tỷ tỷ, sẽ không đi trọng dụng cơm vẫn là sẽ liêu một ngụm. Không giống Thái Dung, cả ngày sơn chân hải vị, hồi trước lại đề bạt hắn mấy người môn sinh, thậm chí còn nghĩ tiến cử võ tướng đâu, ta nhìn ta cái này đô đốc tên tuổi, rất nhanh cũng muốn khó giữ được lạc, đến lúc đó làm sao cũng phải đem binh quyền giao ra. Thái Dung, Tào Quốc Công kém chút nâng cốc ngọn bóp nát, hắn bị Thái Hậu vắng vẻ về sau, Thái Dung thừa cơ đoạt hắn chi thế, đã có không ít người phản chiến. Người bằng vào cái mồm mép có thể thành chuyện gì? Tào Quốc Công bước đi thong thả về trong phòng. Ta cũng không tin Thái Dung không có nhược điểm gì, người cho ta từ hôm nay trở đi, hào hào cha rõ, nhất định phải đem Thái Dung nội tình cho ta lật ra đến. Tưởng Phục ho nhẹ một tiếng, chúng ta không phải không vượt qua a, đáng tiếc Thái Dung lão hồ ly này, cái đuôi giấu tốt. Góc truyện audio.com, lại nói, cho dù có một chút vết bẩn, chẳng ai hoàn mỹ, chỉ sợ Thái Hậu nương nương cũng sẽ không trị tội của hắn. Năm đó Thái Hậu giám quốc nhiều ít đại thần phản đối thế nhưng là hắn một tay nâng đỡ đi lên. Tào Quốc Công một thanh ngã nát ly rượu, lão tử còn vì nàng hai tay chiếm hết máu tươi, anh Quốc Công, Lục Cẩm Lân, cái nào không phải lão tử giết. Ta tính nhìn thấu nàng, dùng đến ngươi lúc nâng ngươi lên trời, một khi Ngỗ Nghịch nàng, liền con chó cũng không bằng. Cho dù là chị em ruột, nàng không phải không lưu tình chút nào liền đánh mặt của hắn sao. Cũng thế, nàng nếu không phải như vậy ngoan độc tiên đế cũng không trở thành cũng chỉ sủng ái nàng một cái, trong hậu cung, không có một cái phi tử có thể sinh hạ hài tử tới. Tào Quốc Công âm lãnh cười cười, cũng chỉ có cái kia công nhân có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đem Kỳ Huy sinh ra, bất quá cái này vốn là cũng là nàng trước kia kế hoạch tốt. Nếu như cha không được liền đem Thái Dung, hắn là một cái răng rắc thủ thế, Tưởng Phục ngầm hiểu, cáo từ. Lục Sách nằm ở trên nóc nhà toàn thân rơi đầy tuyết cơ hồ thành một cái người tuyết, liền hô hấp đều giấu ở tuyết bên trong, là hắn biết Tưởng Phục hôm nay nhập quốc công phủ, nhất định là có cái gì mưu đồ. Cái này Tào Quốc Công quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, bất quá cũng là chó cùng dứt dậu. Nhẹ nhàng quét xuống bông tuyết, lỗ tai hắn nghe các phương động tĩnh, mắt thấy tuần tra hộ vệ vừa mới mà qua chính là một cái tung cẳng, rơi xuống nơi xa, rất nhanh biến mất tại tường cao bên ngoài, trên mặt đất liền cái dấu chân đều không có. Tô Nguyên ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên đã cảm thấy trong chăn lạnh lẽo, giống như thời tiết bỗng nhiên biến đổi, liền than đều đã mất đi hiệu dụng. Nàng chờ mình, nghĩ thầm ngày mai phải bảo Lục nhiều thêm chút than, không phải đốt không đến buổi sáng liền không có. Ai nghĩ đến, theo sát lấy trước ngực lại mát lạnh, trên lưng lại mát lạnh, từ trên xuống dưới, tựa hồ có đồ vật gì tại đụng nàng. Nàng một chút tỉnh táo lại, suýt chút nữa thì gọi, lại bị nam nhân bịt miệng lại. Là ta, thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Tô Nguyên trợn tròn trong mắt quay đầu nhìn hắn, phát hiện Lục Sách chẳng biết lúc nào trở về, đang ngồi ở bên giường. Ngươi làm sao tại nhà mình cũng cùng như làm tặc, nàng nhẹ giọng nói, nhảy cửa sổ tử tiến đến sao, làm sao các nàng đều không có bẩm báo, đã giờ tí quấy rầy các nàng làm gì, Lục Sách hôn vào nàng cái cổ, lạnh lạnh giống như cả người đều là lạnh. Tô Nguyên kinh ngạc. Người thế nào, toàn thân lạnh như vậy? Dò xét hắn, mới phát hiện Lục Sách mặc vào đêm đen đi phục khoác trên người đến áo khoác lại là tuyết trắng, nổi bật lên hắn một đôi mắt cũng là sáng như tuyết, xem ra hắn là đi đêm tối thăm dò chỗ nào. Nàng lên tinh thần một chút, ngồi xuống nói. Biểu ca, người đi nơi nào làm tặc rồi? Ngày sau đó ai nha một tiếng. Lạnh quá, vội vàng lại rụt trở về. Lục Sách giờ khóc giờ cười, sớm biết vừa rồi nhịn xuống không động vào nàng, nhìn một cái bộ dạng này, một đêm này sợ là ngủ không ngon. Quả nhiên, cầm đuốc soi dạ đàm, cách chương.